Tạ Vũ Linh quay đầu hỏi, thất thúc, bọn hắn là... Trong đám người, Ôn Tích nắm lấy dù hơi hơi lui về sau đi, thủ tọa, hiện tại chúng ta nên như thế nào? Hai người kia ta đã từng thấy qua, lúc ấy ta còn không phải thiên cơ viện thủ tọa, chúng ta một tiểu đội 30 thiên cơ viện đệ tử gặp phải cái kia, cầm cần câu ra hỏa, cuối cùng chỉ còn sống ta một cái. Ôn Tà thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt sát ý. Chẳng lẽ bọn hắn chính là... Ôn Tích cả kinh nói. Doanh Châu Lai Khách, Lữ Thiên Nhàn, Lữ Thiên Thương. Tạ Khán Hoa giơ trưởng kiếm lên, các ngươi thế mà còn dám trở về. Làm càn, ta Lữ Thiên Nhàn danh tự cũng là ngươi một cái dân đen có thể gọi thẳng. Cầm cần câu nam tử cả giận nói. Đứng tại bên cạnh hắn, thân treo lưới đánh cá người, dĩ nhiên chính là Lữ Thiên Thương, hắn nhìn về phía dưới đám người. Cao mày nói, ta đối phó Hách Liên Tập Nguyệt cùng Tạ Khán Hoa, ngươi đi đối phó bài kia người trẻ tuổi. Dựa vào cái gì ta muốn đi đối phó yếu? Lữ Thiên Nhàn bất mãn nói. Yếu, cái kia nữ chính là Diệp gia vạn đạo tâm môn chuyển nhân, cái kia dùng đao là Mạc Vấn đồ đệ, còn có cái kia dùng cây quạt, hắn vừa rồi tam hoa tụ đỉnh, đó là đạo môn thần thông, ngươi còn nhớ rõ năm đó có người sờ một chút đầu của ngươi, sau đó ngươi cần câu liền vỡ thành mười mấy đoạn sao? Lữ Thiên Thương lạnh lùng nói. Đạo sĩ thúi kia. Lữ Thiên Nhàn sững sờ. Đây chính là năm đó tôn chủ cho rằng trên phiến đại lục này, tiếp cận nhất chúng ta người, người nơi này gọi hắn là đạo quân, phía dưới cái người này, là đồ đệ của hắn. Lữ Thiên Thương trả lời. Giết hắn. Lữ Thiên Nhàn từ trên cây nhảy xuống, trong tay cần câu nhẹ nhàng hất lên, hướng về phía Tạ Vũ Linh cổ quăng tới. Tạ Khán Hoa vội vàng huy kiếm hướng về phía trước, ngàn vạn không thể bị hắn lưỡi câu câu ở. Ngay sau đó liền có một tấm lưới đánh cá từ trời rơi xuống. Vọt thẳng Tạ Khán Hoa trên đầu trùm tới, đã thấy Lữ Thiên Thương cũng nhảy xuống tới, Tạ lâu chủ, đối thủ của ngươi là ta. Hách Liên Tập Nguyệt chỉ lên trời vung ra một chưởng, đem cái kia lưới đánh cá cho đánh trở về, Lữ Thiên Thương tiếp về lưới đánh cá, nhẹ nhàng hất lên, liền đem Tạ Khán Hoa cùng Hách Liên Tập Nguyệt bước cho lui mấy bước, Lữ Thiên Thương hơi hơi nhíu mày, hơn 20 năm trôi qua, hai vị võ công, ngược lại không tiến tắc thối, xem ra Bạch Cực Nhạc trong những năm này, cũng không phải cũng không có làm gì. Tạ Khán Hoa cùng Hách Liên Tập Nguyệt đều ở trong lòng cười khổ một tiếng, năm đó Thượng Lâm Thiên Cung một trận chiến, bọn hắn không ngờ đến Bạch Cực Nhạc thế mà lại tiên nhân thư bên trên võ công, mà bị đánh cái rất kỳ bất ý, những năm gần đây một mực nội thương chưa lành, đến nay cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng khôi phục khoảng 7 phần 10 võ công. Nếu không phải bởi vì cái này duyên cớ, bọn hắn ngay từ đầu cũng sẽ không để Tam Quân Tử đi đầu xuất chiến. Cái kia một đám phù sinh túy mộng lâu đệ tử thì một mảnh mờ mịt. Hoàn toàn không biết giữa sân lại phát sinh thứ gì. Ôn Tích thấp giọng nói, Bạch lâu chủ tại sao lại cùng Doanh Châu đám người quen biết? Ôn Tà trầm mặc sau một hồi mới trả lời, xem ra, những năm gần đây, chúng ta đều bị Bạch Cực Nhạc lợi dụng. Phong Tả Quân. Một bên khác Tạ Vũ Linh giải phiến hướng về phía Lữ Thiên Nhàn trên mặt đánh tới, sau đó tung người một cái đuổi tới hắn bên người, trường kiếm hướng Lữ Thiên Nhàn trên cổ tay vẩy một cái, sau đó liền đoạt lại Lữ Thiên Nhàn trong tay Tuyết Lạc đao, về sau hất lên, ném vào cho Phong Tả Quân. Phong Tả Quân tiếp nhận Tuyết Lạc đao, trực tiếp xông lên trước, đối Lữ Thiên Nhàn bổ xuống. Tiểu tử, các ngươi vẫn là quá non. Lữ Thiên Nhàn trong tay cần câu nhẹ nhàng hất lên, lưỡi câu cuốn lấy Phong Tả Quân trường đao, hướng đằng sau kéo phát. Còn muốn tới một lần. Phong Tả Quân bỗng nhiên kéo trở về, ý đồ cùng Lữ Thiên Nhàn so đấu một chút lực đạo, cũng không biết vì sao, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khí lực giống như là bị cái kia cắn cần câu cho quất tới. Trên tay mềm yếu bất lực, thanh trường đao kia lại trực tiếp liền bị móc qua. Phong Tả Quân, ngươi chuyện gì xảy ra? Tạ Vũ Linh vội la lên. Phong Tả Quân lúc này mới lấy lại tinh thần, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Tạ Vũ Linh, tuyệt đối đừng bị hắn lưỡi câu câu ở. Tạ Vũ Linh sững sờ, lập tức nghiêng người tránh thoát Lữ Thiên Nhàn vung tới lưỡi câu. Chỉ thấy Lữ Thiên Nhàn một tay vung cần câu, một tay vung lấy vừa mới đoạt lại Tuyết Lạc đao, tiểu tử. Lần này chuôi này đao cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị ngươi cho lấy về. Thật sao? Nam Cung Tịch Nhi xuất hiện ở Lữ Thiên Nhàn sau lưng, một cước lại đem Tuyết Lạc đao đá ra ngoài, chỉ thấy Tuyết Lạc đao tại không trung đánh cái xoáy, liền bị Phong Tả Quân một lần nữa giữ tại ở trong tay. Hắn lớn tiếng nói, sư tỷ, hắn lưỡi câu phía trên có độc. Đứa đần, có độc còn có thể đưa cho ngươi dưới đao độc sao? Nam Cung Tịch Nhi mắng một tiếng, tại không trung thân hình gấp lắc, khó khăn lắm tránh đi cái kia lưỡi câu. Tạ Vũ Linh cao mày nói, cái kia lưỡi câu hẳn là có hấp thụ người khác nội lực năng lực, tựa như là tiên nhân thư đồng dạng. Thì ra là thế. Phong Tả Quân bừng tỉnh đại ngộ. Cho dù các ngươi có thể đoán được, lại như cũ trốn không thoát. Lữ Thiên Nhàn lưỡi câu từ Nam Cung Tịch Nhi bên tóc mai xẹt qua, sau đó hắn thân thể hướng về phía trước nhảy lên, nhúng tay ôm lấy Nam Cung Tịch Nhi cái cằm,

Hai cái người giữ cửa nhìn chăm chú liếc mắt một cái, một người trong đó trả lời, tôn chủ ngày hôm trước bế quan, sợ là còn phải đợi mấy ngày này mới có thể xuất quan. Lại bế quan? Lữ Hạo Tiên khẽ nhíu mày, được, vậy liền chờ một chút. Người này, phải chăng cần bắt giữ đến thiên ngục? Người giữ cửa hỏi. Làm càn. Lữ Hạo Tiên trực tiếp tay áo dài vung lên, đem cái kia người giữ cửa cho đánh bay ra ngoài. Đây là chức đại tôn làm Lữ Huyền Vân chi tử, tôn chủ huyết mạch chí thân, há lại cho được ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Một tên khác người giữ cửa kinh hãi nói, đúng là Lữ tôn sứ chi tử. Thuộc hạ hai người có mắt không biết Thái Sơn, thỉnh tôn sứ trừng trị. Chúng ta đi Lạc Dương cung. Lữ Hạo Tiên không tiếp tục để ý tới hai người này, mang theo Tô Bạch Y một đường hướng lên trên phương hành đi, cuối cùng đi tới sườn núi chỗ một chỗ cung điện. Chỗ này cung điện rất là đặc biệt, từ nhà bề ngoài đến trong đó phối hợp trang trí, đều chỉ có một loại màu trắng, có một loại thuần khiết thanh lãnh cảm giác. Hai tên tỷ nữ canh giữ ở cửa ra vào, cũng đều là thân mang áo trắng, khuôn mặt thanh tú. Các nàng đối với Lữ Hạo Tiên đến tựa hồ có chút kinh ngạc. Hạo Tiên đại nhân hôm nay sao tới chúng ta? Lữ Hạo Tiên không có trả lời bọn hắn, chỉ là chỉ Lạc Dương cung bảng hiệu. Đây là mẫu thân ngươi đã từng chỗ ở. Mẫu thân quả nhiên rất ưa thích màu trắng. Tô Bạch Y trả lời. Cái kia hai tên tỷ nữ cũng đều là giật mình, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Tô Bạch Y, trong đó một tên thậm chí kích động đi lên trước, lại bị Lữ Hạo Tiên nhúng tay ngăn lại, cái kia tỷ nữ vội vàng hỏi, vị công tử này, là Huyền Vân đại nhân hài tử sao? Nhất định đúng vậy, nhất định đúng vậy, ngươi nhìn hắn mặt mày, cùng Huyền Vân đại nhân giống nhau như đúc. Một tên khác tỷ nữ kích động nói, các nàng là mẫu thân năm đó thị nữ. Tô Bạch Y sững sờ, nhìn này hai tên tỷ nữ, niên kỷ bất quá cùng chính mình tương tự. Sao có thể làm năm ngay tại phụng dưỡng mẹ của mình đâu? Lữ Hạo Tiên nhìn ra Tô Bạch Y nghi hoặc, giải thích nói, Doanh Châu chi thượng bất luận kẻ nào, tuổi thọ đều không phải phàm nhân có khả năng so sánh. Đừng nhìn các nàng trưởng thành dạng này, kỳ thật niên kỷ cũng không nhỏ. Hai tên tỷ nữ vội vàng hành lễ nói, Thiến nô, Chim khách nô, bái kiến công tử. Hai người thần sắc hết sức kích động, vừa cười một bên lau nước mắt, xem ra trong lòng các nàng đối Lữ Huyền Vân tình cảm đã rất sâu. Ngươi liền trước tiên ở Lạc Dương trong cung ở lại, chờ tôn sứ xuất quan, ta lại đến dẫn ngươi đi gặp hắn. Lữ Hạo Tiên nói. Tô Bạch Y cười cười, ngươi liền dám như thế đem ta nhét vào này Lạc Dương cung. Không sợ ta đào tẩu. Tới dọc theo con đường này, ta đã xác nhận qua, trong cơ thể ngươi đã không có nội lực, này Doanh Châu người bất cứ người nào, ngươi cũng không là đối thủ, cho nên ngươi tốt nhất đợi tại này Lạc Dương trong cung không muốn đi ra. Lữ Hạo Tiên cuối cùng vỗ vỗ Tô Bạch Y bả vai, là lời khuyên cũng là uy hiếp. Sau khi nói xong, Lữ Hạo Tiên liền điểm đủ vút qua, từ Lạc Dương cung thượng phi thân xuống. Tô Bạch Y hướng ra phía ngoài đi vài bước, ngửa đầu đi lên nhìn, phía trên chỉ có đỉnh núi chỗ có một chỗ cung điện, chắc hẳn chính là vừa rồi Lữ Hạo Tiên cùng người giữ cửa nói tới Huyền Dương cung, mà phía dưới thì lít nha lít nhít che kín viện lạc. Xem ra Lữ Hạo Tiên nói không giả, tại này Doanh Châu chi thượng, mẹ của mình Lữ Huyền Vân đúng là dưới một người trên người tồn tại. Công tử đang nhìn cái gì? Tên kia gọi Thiến nô thị nữ tiến lên hỏi. Ta cữu cữu, Lữ Huyền Thủy phải chăng liền ở tại chỗ nào? Tô Bạch Y chỉ vào phía trên cung điện hỏi. Thiến nô cúi đầu nói, tôn chủ chi danh không dám gọi thẳng, phía trên là Huyền Dương cung, đúng là tôn chủ trường cư chỗ. Thì ra là thế. Tô Bạch Y nhẹ gật đầu, hắn nói hắn đang bế quan, tạm thời không thể gặp ta. Thiến nô nhẹ gật đầu, tôn chủ thường xuyên bế quan luyện công, thường xuyên mấy tháng đều không ra, nhưng là nếu là công tử trở về, tôn chủ chắc hẳn rất nhanh liền sẽ xuất hiện tới gặp ngươi. Tô Bạch Y sững sờ, nghĩ thầm xem ra này Thiến nô cũng không biết mình được đưa tới nơi này tới nguyên nhân. Trong lòng hắn khẽ động, hỏi, hai vị tỷ tỷ, ta kỳ thật cũng là đột nhiên biết mình nguyên lai là Doanh Châu người. Ta có một cái nghi vấn, vì sao mẫu thân của ta sẽ rời đi Doanh Châu đâu? Thiến nô cùng Chim khách nô nhìn nhau, cái kia Thiến nô cuối cùng than nhẹ một tiếng, công tử, lời này hai chúng ta hạ nhân cũng không dám nhiều lời, nếu là bị tôn chủ biết. Biết. Thôi thôi, có cái gì không thể nói. Chim khách nô đi lên phía trước nói, hai người chúng ta tại này Lạc Dương cung ở nhiều năm như vậy, hiếm thấy có thể đợi được công tử trở về. Năm đó những chuyện kia tự nhiên hẳn là nói cho công tử. Tốt, vậy liền đa tạ hai vị tỷ tỷ. Tô Bạch Y hướng phía Lạc Dương cung bên trong đi đến, để phòng ngừa hai cái này thị nữ nói chuyện bị người khác nghe tới. Chim khách nô cùng Thiến nô cũng đi theo đi vào. Chim khách nô hơi hơi khom người, đối với Lữ Huyền Vân xưng hô cũng thay đổi. Tiểu thư năm đó từ Doanh Châu rời đi. Là bởi vì không muốn cùng tôn chủ thành thân. Chờ một chút. Tô Bạch Y sững sờ. Lữ Huyền Thủy, cùng mẫu thân của ta không phải thân huynh muội sao? Chim khách nô nhẹ gật đầu, xác thực như thế, nhưng là Doanh Châu chi thượng, rất nhiều phàm thế quy củ cũng không được lập. Theo tôn chủ ý tứ, ở trên đảo chỉ có hai người bọn họ huyết mạch thuần chính nhất,